Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 669 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, ở bên phía Thương Lan Võ Thần, Võ thần đại nhân, kình thiên thạch đã bị phá vỡ. Vì sao trong núi lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ phán đoán của chúng ta sai rồi sao? Một tên thuộc hạ của Thương Lan Võ Thần hoang mang hỏi. Yên tâm đi, trong núi chưa có động tĩnh gì. Chúng ta chờ một lát nữa xem sao. Thương Lan Võ Thần chăm chú nhìn lên ngọn núi đằng xa, nhàn nhạt lên tiếng. Tên thuộc hạ cũng không còn gì để nói, chỉ có thể hướng mắt lên Bất Dục Sơn quan sát. Quả nhiên, chỉ thấy ngọn núi đang yên tĩnh cách đây không lâu, lại bắt đầu rung chuyển. Kết giới vì thằng bao trùm ngọn núi vừa bị phá hủy, không gian bên trong hỗn loạn như hổ nhão, tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi đó, những người trong núi sẽ không thể ngồi yên chờ chết, cho nên khẳng định sẽ cố gắng chống cự. Nhưng cho dù có chống đỡ, cũng chẳng được bao lâu. Cứ chờ xem, sớm muộn gì thì bọn chúng cũng sẽ phải ra ngoài. Trong mắt của Thương Lan Võ Thần tràn đầy tự tin, rất nhanh, từ trong ngọn núi lại vang lên những tiếng hô hào, đất đá lại một lần nữa nổ tung, bụi đất dâng cao. Chỉ thấy từ Bất Dục Sơn hiện lên những đường vân đen kịt, hắc khí từng sợi tràn ra kéo dài một đường xuống tận chân núi. Thế nhân đang đứng dưới chân núi đều cảm thấy chấn động mãnh liệt. Là tà khí, bọn hắn quả nhiên đang ở trong núi. Để xem, lần này, bọn chúng làm sao để trốn thoát đây? Người dưới chân núi cười to, như thể bọn họ đã nhìn thấy bình minh chiến thắng đang ló dạng. Hai mắt của Thương Lan Võ Thần ngời sáng kích động vạn phần. Cuối cùng, một trận tiếng vang long trời lở đất từ trong núi truyền ra. Toàn bộ ngọn núi trực tiếp nổ tung. Vô số bóng đen từ bên trong đường hầm tà khí chạy vọt ra ngoài. Trong đó có một thân ảnh vọt thẳng lên trời cao, vừa xoay người một cái, đã hướng thẳng về phía Lệnh Hổ Thế Gia, mà lướt tới, là Thẩm Thiên Võ Thần. Cẩn thận! Mọi người tập trung phòng thủ. Người của Lệnh Hổ Thế Gia cả kinh không ngừng la lối om sòm, luống cuống tay chân ứng đối. Các người điên rồi, muốn dựa vào thực lực của mình mà chống lại võ thần sao? Nhanh lên, chuyển sự chú ý sang bên kia, dẫn người chạy về hướng đó. Lệnh Hồ Vũ vội vàng la lên, lập tức dẫn người chạy về phía Thương Lan Võ Thần. Là thiếu gia. Mọi người hoảng hốt sợ hãi kêu la, vừa đánh vừa lui, hướng về phía Thương Lan Võ Thần ở bên này. Thực lực của Thẩm Thiên Võ Thần cường hãn tuyệt luân. Mỗi người lại giống như thú dữ bị nhốt trong lồng lâu năm, thực lực khủng khiếp kinh người. Chỉ trong chớp mắt, người của Lệnh Hồ Thế Gia đã tổn thất đến 1/3. Những người còn lại thì như rùa không đầu, liên tục rút lui. Thường Làn Võ Thần đang ở đầu bên này, thấy vậy thì lông mày lập tức khóa chặt lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Lệnh Hồ Vũ lại rút lui về phía chúng ta? Đừng nói là hắn muốn dẫn Thẩm Thiên Võ Thần tới bên này. Thường Làn Võ Thần đè thấp giọng, nặng nề quát khẽ. Đại nhân yên tâm, tôi lập tức tiến lên thông báo với hắn. Một tùy tùng hướng về phía Lệnh Hồ Vũ mà phóng đi. Lệnh Hồ Vũ, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm. Tại vì sao ngươi lại làm loạn như vậy? Tại sao lại dẫn người về phía võ thần của chúng ta? Đợi sau khi tùy tùng kia tới gần, Lệnh Hồ Vũ liền lớn tiếng khiển trách. Nhưng Lệnh Hồ Vũ lại hoàn toàn phớt lờ mà tiếp tục rút lui. Lệnh Hồ Vũ, ngươi không nghe lời ta nói sao? Tên tùy tùng kia lại hét lên, sau đó rút thanh kiếm sắc bén bên hông ra, như muốn ngăn cản Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ thấy vậy, chỉ còn cách cắn răng mà hét lên. Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên tấn công ta trong lúc ta chưa kịp chuẩn bị, cho nên hoảng sợ quá mà chạy nhầm đường. Ngươi lập tức dẫn người chạy về phía Thái Thiên Võ Thần ở bên kia, dẫn Thẩm Thiên Võ Thần chạy về phía Thái Thiên Võ Thần, hiểu không? Tên tùy tùng cả giận quát. Thế cục phức tạp, tình thế nguy cấp, ta đã chạy về đây rồi, giờ các ngươi muốn làm gì thì làm. Lệnh Hồ Vũ hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cũng không có ý lùi bước. Người... Tên tùy tùng kia tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn không có khả năng giết Lệnh Hồ Vũ, cho nên cũng chỉ có thể trở về báo cáo tình hình cho Thương Lan Võ Thần. quả thực là hoảng hốt chạy bừa sau. Thường Lan võ thần nhìn lệnh Hồ Vũ đầy ẩn ý hỏi. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thẩm Thiên võ thần sắp đuổi tới đây rồi. Tên tùy tùng lo lắng hỏi. Tình hình bên kia của Thái Thiên võ thần sao rồi? Bên đó đang án binh bất động. Có vẻ như tên Thái Thiên đó đã nhận ra rằng ngồi yên là lựa chọn tốt nhất. Thường Lan võ thần hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc nói. Nếu lệnh Hổ Vũ không thể dẫn dụ Thẩm Thiên, vậy thì ta sẽ tự mình dụ Thẩm Thiên võ thần về phía Thái Thiên. Nói rồi Thường Lan võ thần bật dậy, lao về phía bóng đen, có khí thế mạnh nhất. Thẩm Thiên, trận chiến lần trước không phân thắng bại, hôm nay để ta giết người. Thường Lan võ thần hét lớn một tiếng, lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất. Nhưng một khắc đến gần bóng đen, Thường Lan võ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hơi thở này, người không phải là Thẩm Thiên võ thần sao? Thường Lan võ thần đã giao thủ với Thẩm Thiên võ thần nhiều năm, cho nên đối với khí tức của Thẩm Thiên võ thần, hắn đã vô cùng quen thuộc. Người trước mắt này có phải là Thẩm Thiên võ thần hay không? Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có thể nhận ra. Tuy rằng khí tức của bóng đen kia rất mạnh, nhưng cũng không thể nào là Thẩm Thiên võ thần được, cho nên hắn chắc chắn là kẻ giả mạo. Thẩm Thiên võ thần thật sự chỉ sợ đã bỏ chạy mất rồi. Ánh mắt của Thường Lan võ thần tràn đầy nguy hiểm, rút lợi kiếm tấn công trực diện về phía thân ảnh màu đen kia. Thân ảnh màu đen kia tuy mạnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Thường Lan võ thần được chứ? Sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì lập tức rơi vào thế hạ phong. Những người xung quanh không nhìn rõ tình hình, chỉ thấy Thường Lan võ thần dũng mãnh phi thường, sĩ khí đại trấn xông lên chém giết. Rất nhanh, chướng khí từ trong bất dục sơn xông ra, khiến cho đám người khó chống cự nổi, đồng loạt quay đầu muốn chạy trốn. Phan Lâm ở dưới nhìn lên, mày nhíu chặt lại. Trong trận chiến ở Long Tâm Thành, Thẩm Thiên võ thần một mình đấu với hai võ thần khác. Mặc dù bị thương nhưng đã qua lâu như vậy, e là cũng đã khôi phục. Cho dù không đánh lại Thường Lan võ thần thì cũng không đến mức thua nhanh như vậy. Nói như vậy, chỉ có một khả năng thôi. Người đang chiến đấu với Thường Lan võ thần không phải là Thẩm Thiên võ thần, tức là Thẩm Thiên võ thần thật đã trốn rồi. Phan Lâm rời tầm mắt, rồi lặng lẽ rời đi, nhân lúc mọi người không để ý liền đi về phía Bất Dục Sơn. Vào lúc này, Bất Dục Sơn đã hoàn toàn sụp đổ. Chướng khí trên núi cũng xảy ra biến hóa rất lớn, có nơi chướng khí cực kỳ dày đặc, nhưng lại có nơi khác chướng khí mỏng đến mức có thể xuyên qua được. Phan Lâm thôi động khí kình, thuận theo khu vực chướng khí loãng mà xông về phía ngọn núi. Hắn chỉ có một mục đích, đó chính là nơi ẩn nấp của Thẩm Thiên võ thần trong núi. Vì Thẩm Thiên võ thần ẩn nấp ở đây nên chắc chắn bên trong có rất nhiều bảo vật. Trước khi Thẩm Thiên võ thần bỏ trốn, Diệp Tiêm đã dẫn theo Thẩm Minh Nguyệt đi trước một bước, di chuyển sạch bảo vật trong xào huyệt đi chỗ khác. Hiện tại, Thường Lan võ thần và Thái Thiên võ thần đột nhiên tập kích vây núi, lần này cho dù Thẩm Thiên võ thần có muốn đem tài nguyên truyền đi thì cũng sợ là không kịp nữa. Nghĩ đến đây, Phan Lâm không khỏi hưng phấn, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Tài nguyên của võ thần là gì chứ? Chướng khí loãng không ảnh hưởng đến Phan Lâm. Chẳng mấy chốc, hắn đã tung người vọt thẳng vào lỗ thủng trên đỉnh núi. Lỗ thủng rất sâu, chỉ cần đi thẳng thì sẽ đến được Bất Dục Sơn. Phan Lâm không khỏi kinh ngạc, không gian bên trong đúng là dùng tay không mà đào ra. Xem ra, Thẩm Thiên võ thần đã sớm chuẩn bị cho mình một chỗ ẩn nấp an toàn rồi. Cái gọi là thỏ khôn có ba hàng chính là như thế này. Phan Lâm tin những nơi ẩn náu như thế này không chỉ có một cái. Nếu như vậy, tài nguyên võ thần chất đống ở đây nhất định chưa phải là tất cả. Tiếng vang lanh lảnh chuyển ra, cuối cùng Phan Lâm cũng vào được trong núi. Nơi này giống như một cung điện được xây dựng tạm thời, rất thoáng đãng. Đập vào mắt là một cửa cung cực lớn, đi vào bên trong có thể nhìn thấy các gian phòng làm bằng ngọc thạch. Các gian phòng cực kỳ rộng, bên trong chất rất nhiều tài liệu tu luyện. Phan Lâm chợt nghĩ tới gì đó, lập tức nhìn về phía sau. Ngoài cửa lớn là một khoảng đất trống, đỉnh của khoảng đất trống dẫn lên đỉnh núi. Thoạt nhìn, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy từ cửa lớn này sẽ dẫn lên đỉnh núi. Nhưng trên thực tế, phía trên cửa lớn này là một khối kình thiên thạch. Đám người Thẩm Thiên võ thần không thể nào đập nát được kình thiên thạch để rời khỏi núi theo hướng này được, đúng chứ? Nếu không thể thực hiện được, vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Ở đây còn có những lối ra khác. Phan Lâm híp mắt, lập tức tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng hắn chú ý đến một đống đá bên cạnh. Sau đó lập tức bước tới, kéo tất cả đá ra xa. Chỉ chốc lát sau, một đường hầm xuất hiện trong tầm mắt của Phan Lâm. Nhìn thấy đường hầm này, Phan Lâm chợt hiểu ra mọi thứ. Xem ra, Thẩm Thiên Võ Thần đã dẫn người thoát khỏi Bất Dục Sơn thông qua đường hầm này. Còn những người đang chiến đấu bên ngoài chẳng qua là vỏ bọc để thu hút đám người Thương Lan Võ Thần, Thái Thiên Võ Thần mà thôi. Nhưng dù có thông qua đường hầm để thoát ra ngoài đi chăng nữa, cũng chẳng đi được bao xa, bởi vì hai vị võ thần đã bao vây toàn bộ Bất Dục Sơn. Phan Lâm lập tức quay người đi vào Sơn Cung, bắt đầu lục lọi. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm đã tìm được một căn phòng khóa bằng kết giới và cơ quan. Cơ quan này cực kỳ rườm rà, người bình thường sẽ rất khó hiểu. Bên trong cơ quan còn có ám cách. Nếu bị ngoại lực cưỡng ép phá hủy, ám cách sẽ kích hoạt. Hỏa diễm sẽ lập tức đốt cháy mọi thứ trong phòng. Vì vậy, ngoại trừ chìa khóa để mở ra thì không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào hết. Nhưng Phan Lâm ở Long Điện hơn nửa năm, đối với loại cơ quan nhỏ như vậy thì hắn chẳng buồn để vào trong mắt. Hắn nhìn xung quanh, tìm thấy một thanh giả gỗ, sau đó dùng sức chẻ thành những thanh gỗ nhỏ như que tăm. Cuối cùng là chọc nó vào lỗ khóa trước cửa, nhẹ nhàng xoay một cái. Chiếc tăm không ngừng khuấy động, bên trong lỗ khóa cũng truyền ra từng tiếng vang lanh lảnh. Phải mất hơn 10 giây, cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề, rồi từ từ mở ra. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, lập tức nhìn vào trong cửa, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Phan Lâm liền sửng sốt. Toàn bộ căn phòng nhỏ này không giấu bất kỳ bảo vật quý hiếm nào cả. Thứ được đặt bên trong là những xác chết đẫm máu. Những xác chết này đã được xử lý bằng đan dược đặc chế và sẽ không dễ bị thối rữa. Có cái bị sâu, có cái bị treo, có cái bị mổ bụng, hoặc hoàn toàn bị chặt đứt chân tay, móc sạch nội tạng. Cả căn phòng tựa như địa ngục. Phan Lâm trợn tròn mắt, ngơ ngác đi vào bên trong, nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức nghĩ đến gì đó. Diệp Viêm. Phan Lâm âm thầm cắn răng. Hắn đi đến những thi thể rồi kiểm tra một lượt. Mấy xác chết này bị chạm khắc hoa văn, có cái còn bị truyền sức mạnh phi thăng vào. Nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là tứ chi nội tạng Diệp Viêm định cấy vào cơ thể gã. Phan Lâm lạnh lùng nhìn những thi thể. Hành động của Diệp Viêm hôm đó đã vi phạm nhân luân, chọc giận mọi người. Vì tu vi không từ thủ đoạn, không kiêng kỵ cái gì hết. Trong mắt gã chỉ có sức mạnh mới là quan trọng nhất. Điều khiến Phan Lâm tò mò là tại sao lại dùng nhiều bộ phận cơ thể như vậy. Ngay cả khi gã có thể biến tứ chi nội tạng của người khác thành của mình thì cũng không cần đến nhiều như vậy. Phan Lâm nhìn đống thi thể, trong lòng vô cùng hoang mang. Đột nhiên, hắn như phát giác được gì đó, liền bước nhanh tới chiếc giường đá ở cuối phòng. Trên giường đá là một người đàn ông tráng kiện. Người đàn ông này hoàn toàn trần trụi, cái lạnh đã thấm vào xương tủy, tóc bị cạo sạch, toàn thân được bôi một loại thuốc đặc biệt. Dù có trải qua 10 hay 20 năm thì cũng không mục nát. Nhưng khi Phan Lâm kiểm tra thì lại phát hiện người đàn ông không hề bị thương. Hắn đưa tay ấn vào ngực của người đàn ông. Lúc này mới phát hiện nội tạng của người đàn ông cũng không còn nguyên vẹn. Chẳng lẽ là... Phan Lâm thở gấp, lập tức chộp lấy dao giải phẫu bên cạnh, mổ ngực của người đàn ông ra xem. Nhìn kỹ, quả nhiên mệnh mạch của người đàn ông này đã bị vỡ nát. Hơn nữa, không phải là do người khác phá. Xét theo vết tích, giống như là do chính bản thân tự phá vỡ thì đúng hơn. Người đàn ông này tự sát. Quan sát khí mạch, đây ít nhất cũng là đỉnh phong của cảnh giới lục địa thần tiên. Một lục địa thần tiên đỉnh phong mà lại tự sát sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Đối với một người có thể tu luyện đến độ này, ai mà lại sẵn sàng từ bỏ bao năm khổ luyện để lựa chọn tự sát chứ? Trừ khi... Trái tim của Phan Lâm đập loạn xạ. Trong đầu lóe lên một suy đoán đáng sợ. Hắn lấy ra một chiếc kim bạc, cẩn thận cắm vào khí mạch của người đàn ông. Sau khi rút ra, lập tức một luồng tà khí bám vào kim bạc, đồng tử Phan Lâm giãn ra. Có vẻ như mọi thứ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán. Phan Lâm lẩm bẩm, sau đó rơi vào trầm mặc. Tà khí dính trên ngân châm có nghĩa là người này là người của Thẩm Thiên Võ Thần. Hơn nữa, dựa vào khí mạch của hắn mà suy đoán, hắn cũng là một trong những cao thủ dưới trướng của Thẩm Thiên Võ Thần. Loại cao thủ này do đích thân Thẩm Thiên Võ Thần huấn luyện, đặc biệt trung thành với Thẩm Thiên Võ Thần. Hắn vì Thẩm Thiên Võ Thần nên mới lựa chọn tự sát. mục đích là hiến thân cho Thẩm Thiên Võ Thần. Có thể là Diệp Viêm đã dạy cho Thẩm Thiên Võ Thần cấm thuật cấy ghép thân thể của người khác để gia tăng thực lực. Mặc dù loại cấm thuật này vi phạm quan nhân luân, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng hiệu quả của nó thực sự không thể tưởng tượng được. Nếu như Thẩm Thiên Võ Thần học được loại cấm thuật này, như vậy thực lực của ông ta nhất định đã vượt xa Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần. Chỉ là Phan Lâm hít một hơi, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Không tốt, hắn lập tức quay đầu lao ra khỏi cung điện. Lúc này, cách Bất Dục Sơn không xa, Thương Lan Võ Thần và đám thuộc hạ của Thẩm Thiên Võ Thần vẫn đang giao chiến. Nhưng đám người này đã sớm không thể chống đỡ được lực công kích khủng khiếp của Thương Lan Võ Thần, nên dần dần rơi vào kiệt quệ. Lệnh Hổ Vũ và nữ nhân áo đỏ thấy đại cục đã ổn thỏa, không dám bạc quan, nên dẫn người vây quanh. Những người này dù có mọc cánh cũng khó thoát. Thương Lan Võ Thần đại nhân, mau đi hỗ trợ Thái Thiên Võ Thần đi, nếu không, e là ngày ấy chết chắc. Phan Lâm lao ra ngoài, lạnh lùng la lên. Thương Lan Võ Thần vừa mới một đòn giết chết Tà Ảnh, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Phan Lâm, nhíu mày. Ngươi, đang nói nhảm cái gì vậy? Nhanh, mang người đi hỗ trợ Thái Thiên Võ Thần đi. Rất có thể, Thẩm Thiên Võ Thần đang muốn đánh lén ông ấy. Thái Thiên Võ Thần không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Võ Thần đâu. Nếu như người không đi, đợi khi Thẩm Thiên Võ Thần đánh bại Thái Thiên Võ Thần, thì toàn bộ Long Mạch không ai có thể địch lại Thẩm Thiên Võ Thần được nữa. Phan Lâm trầm giọng quát. Vừa dứt lời, người của Thương Lan Phủ lập tức cười ồ lên. Tên ngốc này đang nói cái quái gì vậy? Thái Thiên Võ Thần không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Võ Thần sao? Đầu của hắn chứa cái gì vậy chứ? Hơn nữa, Thẩm Thiên Võ Thần đánh bại Thái Thiên Võ Thần thì trở thành người vô địch trong Long Mạch sao? Nói như vậy, không khác gì nói Thái Thiên Võ Thần mạnh nhất Long Mạch. Ngớ ngẩn, thần trí không rõ ràng. Cái loại này thiểu năng trí tuệ, ta còn chẳng buồn nói nhảm với hắn. Người của Thương Lan Phủ tranh chua khinh miệt, ai cũng giễu cợt cười nói. Không ai coi trọng lời Phan Lâm nói, nhưng Thương Lan Võ Thần lại để mắt tới. Tuy không tiếp xúc nhiều với Phan Lâm, nhưng ông ta cũng có thể đánh giá sơ về Phan Lâm. Đây là một người can đảm, cẩn trọng. Hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ nói ra những lời thiểu năng như vậy. Tại sao ngươi lại nói như thế? Thương Lan Võ Thần kiên nhẫn hỏi. Ta vừa mới vào cung điện bên trong, Bất Dục Sơn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, cũng không giấu giếm nữa. Uy hiếp hiện tại chính là Thẩm Thiên Võ Thần và Diệp Viêm. Mà uy hiếp này còn lớn hơn Võ Thần trước mặt hắn gấp ngàn lần. Hắn cũng không thèm giấu giếm thêm. Ngươi thực sự lèn vào Bất Dục Sơn sao? Thương Lan Võ Thần vẻ mặt tức giận. Ngươi thật to gan. Thế nào, Thương Lan Võ Thần đại nhân không cho phép người khác tiến vào nội địa Bất Dục Sơn hay sao? Ta nhớ hình như ngươi không hề nói qua. Phan Lâm lắc đầu. Thương Lan Võ Thần ánh mắt ngưng trọng. Thay vì xoắn suýt những thứ vô dụng này với ta, thì không bằng chúng ta nói về thực tế hữu dụng đi. Phan Lâm khẽ nói. Muốn biết ta đã nhìn thấy gì ở trong Bất Dục Sơn hay không? Ngươi đã thấy gì? Thương Lan Võ Thần nén giận hỏi. Thi thể. Rồi sao? Hết rồi. Xem ra, Lâm đại nhân tự muốn giải thích cho chính mình đây. Thương Lan Võ Thần hừ lạnh một tiếng. Thương Lan đại nhân không kiên nhẫn sao? Ta còn chưa có nói hết câu. Phan Lâm thong thả nói. Thứ ta nhìn thấy không phải là thi thể bình thường, mà là thi thể của cao thủ bên cạnh Thẩm Thiên Võ Thần. Cao thủ bên cạnh Thẩm Thiên Võ Thần sao? Thương Lan Võ Thần sửng sốt. Phan Lâm tiếp tục nói. Theo ta được biết, Diệp Viêm tinh thông một loại cấm thuật. Cấm thuật này chính là cấy ghép nội tạng và tay chân của người khác vào cơ thể của mình để gia tăng sức mạnh của bản thân. Cho nên ý của ngươi nói là Diệp Viêm đã dạy cho Thẩm Thiên Võ Thần cấm thuật này, sử dụng máu thịt của thuộc hạ để gia tăng thực lực của bản thân sao? Thường Lan Võ Thần hừ lạnh một tiếng. Nếu như vậy thì sao? Cho dù hắn có máu thịt của thuộc hạ thì có thể tăng lên bao nhiêu thực lực được chứ? Chẳng lẽ hai võ thần vẫn không đánh lại hắn sao? Nhưng hiện tại ngươi không đi chi viện cho Thái Thiên Võ Thần. Phan Lâm nói thẳng, Thương Lan Võ Thần đột nhiên run lên, ánh mắt có chút trợn to. Ý của ngươi là... hắn dám xuống tay với Thái Thiên sao? Đây là cơ hội duy nhất của ông ta. Phan Lâm mặt không biểu cảm nói, một khi thành công, ông ta sẽ cấy ghép thân của Thái Thiên Võ Thần vào bản thân của mình, hai võ thần hợp lại thành một. Ngươi lấy cái gì để tranh đấu đây? Lời này vừa rơi xuống đất, Thương Lan Võ Thần như bị sét đánh. Trên một bãi đá bằng phẳng, Thái Thiên Võ Thần đang ngồi quanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng người được phái đi dò la tin tức đã trở lại. Hồi bẩm Võ Thần đại nhân, Thẩm Thiên Võ Thần bị lệnh Hồ Vũ dụ đến phía Thương Lan Võ Thần, hiện tại đang giao thủ với Thương Lan Võ Thần. Hồi bẩm võ thần đại nhân, những người chạy trốn khỏi Bất Dục Sơn hình như không phải là Thẩm Thiên võ thần. Thường Làn võ thần đã giết những người này rồi. Hồi bẩm võ thần đại nhân, Thường Làn võ thần đã hoàn toàn vây công những người này, trong thời gian ngắn đều quét sạch không còn một ai. Nghe người dưới trướng báo cáo, sắc mặt của Thái Thiên võ thần đặc biệt khó coi. Rõ ràng, ông ta không muốn nghe những điều này. Theo dữ liệu của ông ta, Thường Làn võ thần và Thẩm Thiên võ thần đánh nhau nhất định phải lưỡng bại câu thương. Nếu không, làm sao ông ta có thể làm ngư ông đắc lợi được đây? Đủ rồi! Thái Thiên võ thần cũng chịu không nổi gầm nhẹ một tiếng. Người báo tin sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất. Đám người lang ra bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng vẫn phối hợp quỳ một gối xuống. Võ thần đại nhân bớt giận. Lang gia thấp giọng hô. Một lũ vô tích sự, bản tôn muốn nghe những thứ này sao? Nói cho ta biết, Thẩm Thiên đang ở đâu? Nói cho ta biết hắn đang ở đâu? Thái Thiên võ thần gầm lên. Người báo tin nằm trên mặt đất run rẩy hồi lâu mới nói. Võ thần đại nhân, thuộc hạ không biết. Khốn kiếp! Hai mắt của Thái Thiên võ thần đỏ bừng lên, bỗng nhiên giơ trường đánh tới. Thân thể của người đưa tin giống như một quả dưa hấu rơi trên mặt đất, lập tức bị xé nát, chết thảm tại chỗ. Những người xung quanh đều im lặng, sợ đến mức không thở nổi. Nghe đây, lập tức phái người đuổi theo, điều tra cho ra hang ổ của Thẩm Thiên. Ta mặc kệ hắn chạy trốn đến đâu, cũng phải tìm được, rõ chưa? Thái Thiên võ thần thở hồng hộc, vẻ mặt đằng đằng sát khí mà gầm lên với đám người lang gia. Tuân lệnh đại nhân. Lang gia mặt không đổi sắc cúi đầu, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người rời đi. Huyền Thông bên cạnh liếc lang gia một cái, ngoan ngoãn đi theo. Thái Thiên có 9 người, sau trận chiến ở trong Long Điện và trận võ thần chi chiến ở Long Tâm Thành, hiện giờ chỉ còn lại 4 người lang gia, Huyền Thông, Nông Kỳ và Sinh Miểu. Sau khi trải qua những chuyện này, tính tình lang gia thay đổi rõ rệt, không còn sự bốc đồng cáu kỉnh như trước nữa, mà ngày càng trầm tĩnh hơn. Huyền Thông và những người khác không biết tại sao. Đại ca, chúng ta có thể tìm Thẩm Thiên võ thần ở đâu chứ? Huyền Thông vội vàng đi theo lang gia, nhìn không được mà hỏi. Tìm không được thì rời khỏi chỗ này. Thái Thiên tâm tính độc ác, hỉ nộ thất thường. Nếu như ở lại, sớm muộn gì chúng ta cũng bị ông ta giết chết. Lang gia nhẹ giọng nói. Những lời này nói ra, mấy người nghe liền chấn kinh. Đại ca, ngài muốn bỏ Thái Thiên đại nhân mà đi sao? Đại ca, không phải chính người đã nói, nhờ có Thái Thiên đại nhân mới có chúng ta phải trung thành cả đời với ông ta sao? Đại ca, người thay đổi rồi. Nghe những lời này, lang gia dừng bước, sau đó thở dài khàn giọng nói. Người nói đúng, ta đã thay đổi, nhưng ta không còn cách nào khác. Ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện nữa, cho nên ta đành phải thay đổi. Còn về lòng trung thành, ta làm sao không biết. Nhưng trước tiên phải nói đến người, rồi mới nói đến lòng trung thành, phải sống đã. Ai đáng trung thành, và ai không, ta vẫn biết. Nếu như Thái Thiên đối xử với chúng ta không thua gì cẩu vật, mà chúng ta vẫn trung thành thì đó là sự trung thành ngu ngốc. Huống chi, ta không phản bội, ta chỉ không thể ở bên cạnh ông ta được nữa. Lang gia chậm rãi nói ra những lời này, sau đó siết chặt nắm đấm. Hắn cho rằng sau trận chiến ở Long Tâm Thành, hắn đã đền đáp đủ ân tình của Thái Thiên rồi. Bây giờ hắn không còn nợ nần gì nữa. Đám Huyền Thông đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng lòng gật đầu. Đại ca, chúng ta nghe người. Người nói ta đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó. Được. Lang gia nặng nề vỗ vỗ bả vai của mấy người trịnh trọng nói. Trời đất bao la, ta không tin không có chỗ để chúng ta dung thân. Đi. Được. Đi thôi. Sau khi hạ quyết tâm, đám người liền rời khỏi Bất Dục Sơn, lựa chọn rời khỏi Thái Thiên võ thần. Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói xa lạ đã vang lên. Thái Thiên, phái người tìm ta làm gì? Chẳng phải ta ở đây sao? Giọng nói rơi xuống đất, đám người lập tức chấn động. Thái Thiên võ thần lập tức mở mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng xung quanh không có sự xuất hiện của Thẩm Thiên võ thần. Không tốt, người đang tìm ta sao? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa, sau đó mặt đất đột nhiên rung chuyển. Thái Thiên võ thần lập tức ý thức được gì đó, đột nhiên đứng lên, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy mặt đất dưới chân nhanh chóng nứt ra, một luồng tà khí từ khe nứt phun ra. Thẩm Thiên! Thái Thiên võ thần gầm lên một tiếng, trực tiếp thúc giục khí tức phóng về phía khe nứt. Nhưng cánh tay còn chưa kịp buông xuống thì một tà quang đột nhiên xuất hiện. Tà quang trực tiếp xuyên qua cánh tay của Thái Thiên võ thần, chém đứt lìa nó ra. Máu tuôn rơi nhuộm đỏ mặt đất. Thái Thiên Võ Thần lùi lại ôm cánh tay bị đứt, đau đớn hét lên. Bảo hộ Võ Thần đại nhân, bảo hộ đại nhân. Thuộc hạ của Thái Thiên Võ Thần vây lấy ông ta, Huyền Thông và những người còn lại lúc này mới định thần lại, vội vàng chạy tới đỡ Thái Thiên, nhưng đã bị Lang Gia ngăn lại. Chớ có lộn xộn. Lang Gia nhìn chằm chằm khe nứt, đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức quát, mau lui lại. Cái gì? Mọi người đều chết lặng. Chỉ thấy đám người lao về phía Thái Thiên Võ Thần đột nhiên bị lay động. Nguyên nhân chính là do mặt đất dưới chân lại rung lên. Sau đó từng tấc xuất hiện vết nứt. Vô số cánh tay đáng sợ từ trong vết nứt duỗi ra, trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của đám người rồi kéo vào trong khe nứt. Cái quái gì thế này? Thả ta ra! Thả ta ra! Quỷ! Có quỷ! Cứu mạng! Cứu mạng! Đám người thê lương gào thét, điên cuồng dãy giụa. Có người giơ kiếm định chém đứt mấy cánh tay quỷ kia, nhưng dù có chém xong thì lại lập tức sẽ có một cánh tay khác kéo tới. Chỉ chốc lát sau, đã có hơn 100 người bị kéo vào những khe nứt này. Sau đó là những tiếng gào thét thê lương và tiếng gầm thảm thiết từ các khe nứt truyền ra. Máu cũng tràn ra, ướt cả mặt đất. Thái Thiên Võ Thần mở to hai mắt, không thể tin nhìn cảnh tượng quỷ dị này. Những người còn lại ra đầu tê dại, run rẩy. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ và quỷ dị như vậy đâu. Huyền Thông và những người khác cũng há hốc miệng, lúc này mới ý thức được. Nếu như vừa rồi, bọn họ chạy tới đỡ Thái Thiên Võ Thần, e là cả đám cũng sẽ bị kéo xuống lòng đất rồi. Thái Thiên Võ Thần lấy ngân châm, đâm vào cánh tay bị gãy, tạm thời cầm máu, sau đó nhìn chằm chằm mặt đất vỡ nát mà hét lớn. Thẩm Thiên, cút ra đây cho ta, ngươi trốn dưới đất để làm gì? Ngươi là đồ nhát gan, rùa rụt cổ, mau ra đây cho ta. Ông ta gầm thét mắng to. Lúc này, mặt đất lại rung lên, sau đó xuất hiện một vết nứt lớn. Tà khí vô tận từ khe nứt tuôn ra như bão biển. Thái Thiên dừng sốt một chút, sau đó ánh mắt càng thêm hung ác. Chỉ thấy bên trong tà khí vô tận có một hư ảnh đang từ từ trỗi dậy. Định thần lại đó chính là Thẩm Thiên Võ Thần. Nhưng giờ phút này, ông ta có chút khác so với trước kia. Đôi mắt tràn ngập tà khí đỏ như máu, trông quỷ dị vô cùng. Ông ta đi ra khỏi vết nứt, giống như từ vực sâu mà bước ra, bước trên mặt đất băng giá. Thái Thiên Võ Thần nhìn Thẩm Thiên Võ Thần, trái tim đập thình thịch. Không biết vì sao, ông ta cảm thấy Thẩm Thiên Võ Thần bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Thẩm Thiên, ngươi đã xuất hiện. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Thái Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Ngày chết sao? Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiến lên một bước, nhặt cánh tay bị chém đứt của Thái Thiên Võ Thần lên, ước lượng một chút. Hôm nay sẽ không phải là ngày chết của ta, và tất nhiên, nó cũng sẽ không phải là của ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ được trường sinh. Thái Thiên Võ Thần nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý của Thẩm Thiên Võ Thần nói gì. Nhưng một khắc sau, Thái Thiên Võ Thần liền cứng đơ. Chỉ thấy Thẩm Thiên Võ Thần cầm lấy cánh tay của chính mình, nhìn kỹ một hồi, sau đó lắc mạnh về phía vai phải. Bả vai của Thẩm Thiên Võ Thần lập tức vỡ vụn, lộ ra cả phần xương trắng ở bên trong. Sau đó hắn cầm cánh tay vừa nhặt được đâm thẳng vào bả vai. Đôi mắt của mọi người xung quanh đều mở to, họ không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Hắn đang làm cái gì vậy? Thái Thiên Võ Thần ngơ ngác lẩm bẩm, nhưng không ai có thể trả lời những nghi ngờ của hắn lúc này. Quả nhiên phi phàm. Thẩm Thiên Võ Thần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tỏ vẻ hưởng thụ. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, yên lặng nhìn Thái Thiên Võ Thần. Huyết nhục của Võ Thần quả nhiên là vượt xa phàm nhân. Chẳng lẽ ngươi đang hấp thu máu thịt của ta sao? Thái Thiên Võ Thần hừ lạnh một tiếng. Tại sao ta lại không biết ngươi có loại thần thông như vậy chứ? Vậy thì là do ngươi biết chưa nhiều thôi. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói, sau đó nhảy lên lao về phía Thái Thiên Võ Thần. Sắc mặt của Thái Thiên Võ Thần lạnh như băng, lập tức thúc giục năng lượng phi thăng cuốn lấy cánh tay bị chém đứt của mình. Máu thịt nơi cánh tay bị cắt đứt dãy giụa một hồi, sau đó bắt đầu chậm rãi lớn lên. Nhưng do vội vàng, hắn không thể sản xuất ngay một cánh tay mới. Đối mặt với Thẩm Thiên Võ Thần đang xông tới kia, Thái Thiên Võ Thần chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bảo hộ Võ Thần, bảo hộ Võ Thần. Những thuộc hạ của Thái Thiên Võ Thần lập tức chạy lên trợ trận. Mà phía sau Thẩm Thiên Võ Thần này còn có một lượng lớn tùy tùng che đậy tà khí. Hai bên đánh nhau, trận chiến đẫm máu nổ ra. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi phía xa. Là nó. Một bóng người nhàn nhạt nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía bên chiến trường bên này. Bóng người này là Diệp Viêm. Diệp đại ca, chúng ta không đi trợ giúp sao? Thẩm Minh Nguyệt đi theo sau, lông mày khẽ cau lại, cúi đầu hỏi. Yên tâm đi, Thẩm Thiên sư phụ sẽ có thể xử lý. Diệp Viêm khàn khàn nói, nếu như hôm nay hắn có thể giết Thái Thiên Võ Thần, như vậy toàn bộ Long Mạch này không ai có thể chống lại hắn được nữa. Nghe vậy, Thẩm Minh Nguyệt không có bao nhiêu vui mừng. Ngược lại, lúm đồng tiền thanh tú của cô ta có chút tái nhợt, trong con ngươi còn có chút sợ hãi. Thẩm Minh Nguyệt, ngươi không phải là muốn có năng lực này sao? Diệp Viêm hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Minh Nguyệt thở dốc, sau đó lại xua tay, nặn ra một nụ cười nói. Diệp đại ca, em... thôi quên đi, là do em ngu ngốc, căn bản không học được, em có thể sẽ không học. Thật đáng tiếc, thân thể của cô thích hợp để biến hình. Diệp Viêm liếc nhìn Thẩm Minh Nguyệt đầy ẩn ý. Thẩm Minh Nguyệt cả người run lên, theo bản năng liền lui về phía sau nửa bước. Còn người của Diệp Viêm khẽ động, không nói thêm gì nữa. Thái Thiên Võ Thần đã gãy tay, hắn đấu với Thẩm Thiên Võ Thần hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Nhưng cũng may, Thái Thiên Võ Thần nhân số đông, mấy cao thủ mà Thẩm Thiên Võ Thần phía sau chỉ có mấy chục người đi theo. Một lúc sau, Thẩm Thiên Võ Thần đã bị bao vây. Đầu tiên, chặt đứt tất cả chân chó của hắn, sau đó tấn công hắn. Thái Thiên Võ Thần vừa gầm gừ, vừa chống đỡ đòn tấn công dâng trào của Thẩm Thiên Võ Thần. Theo ta, tùy tùng của Thái Thiên Võ Thần tấn công như điên. Rất nhanh, thuộc hạ của Thẩm Thiên Võ Thần từng người ngã xuống. Nhưng cho dù là vậy thì Thái Thiên Võ Thần vẫn không chiếm được thế thượng phong. Vì đang hứng chịu đợt công kích của Thẩm Thiên Võ Thần, hắn không thể ngừng lùi lại, suýt chút nữa thì ngạt thở. Trên cơ thể hắn lúc này đã chứa đầy vết thương, máu tươi phun trào, gần như là nhuộm đỏ quần áo. Nhưng điều làm cho Thái Thiên Võ Thần khó hiểu là Thẩm Thiên Võ Thần không hề phát động những đòn chí mạng, mà chỉ là công kích tứ chi của mình, tựa hồ như muốn chặt đứt tứ chi của hắn vậy. Tuy không thành công, nhưng thịt của tứ chi hắn đã bị chặt ra rất nhiều. Người này phải có một mục đích khác. Thái Thiên Võ Thần ánh mắt ngưng trọng, đồng thời cánh tay bị chém đứt gần như khôi phục lại. Lập tức gầm lên một tiếng, hai quyền đánh ra, toàn thân bộc phát vô tận kim quang. Bá Huyền Thiên Trường! Cùng với tiếng gầm của Thái Thiên Võ Thần vừa rơi xuống đất, thì những bóng nắm đấm vô tận chia cắt bầu trời. Thái Thiên Võ Thần chính thức bắt đầu phản kích. Tứ phương điên cuồng chém giết. Trên mặt đất đều là xác chết nằm dài đầy, máu chảy thành sông. Võ thần chi chiến có lẽ nhân số không nhiều lắm, nhưng có thể tham dự. Mỗi người đều là tinh nhuệ, trong long mạch dưới lòng đất, cao thủ trong cao thủ. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bọn họ đều đã ngã xuống. Bao nhiêu cảnh giới lục địa thần tiên, bao nhiêu võ đạo thiên kiêu. Giờ khắc này đều đã hóa thành bạch cốt, trái đất sụp đổ, vỡ nát. Một nửa Bất Dục Sơn lúc này đã hoàn toàn bị phá hủy. Sức mạnh phi thăng mạnh mẽ, thậm chí còn làm rung chuyển lớp đá trên cùng. Môn đồ của Thẩm Thiên Võ Thần đều tử trận. Những tín đồ còn lại của Thái Thiên Võ Thần lập tức đi theo Thái Thiên Võ Thần bao vây chấn áp Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần uy lực cường hãn, nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay. Thái Thiên Võ Thần càng thêm dũng mãnh, toàn thân tràn ngập kim quang giống như là chiến thần vậy. Cuối cùng, theo một âm thanh trầm đục truyền ra, cả người của Thẩm Thiên Võ Thần bị đánh bật ra ngoài, hung hăng đụng vào vách núi. Toàn bộ Bất Dục Sơn điên cuồng run rẩy, loạn thạch văng tung té, địa sơn lay động. Đám người Thái Thiên Võ Thần đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại nhân, xem ra lần này Thẩm Thiên Võ Thần có chắp cánh thì khó bay. Tốc độ vây quanh hắn lúc này chớ để hắn chạy. Thẩm Thiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đám tồi tớ của Thái Thiên Võ Thần nhao nhao kêu gào, cả đám kích động vạn phần. Nếu như có thể tham dự hành động chém giết Võ Thần, điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một phần vinh dự. Và lại, nếu có thể chém giết được Thẩm Thiên Võ Thần thì cũng có thể cướp đoạt được cơ duyên của hắn. Một khi lấy được một chút cơ duyên của Võ Thần, vậy tất nhiên là hưởng thụ cả đời. Tập trung chiến đấu, không được để sơ suất khiến hắn chạy thoát. Thái Thiên Võ Thần thở ra một hơi, híp mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Võ Thần, tươi cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Thẩm Thiên, lần trước ở Long Tâm Thành để cho ngươi chạy mất, lần này bản tôn ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào để trốn thoát đây. Nói rồi Thái Thiên Võ Thần lại tiếp tục thôi động năng lượng phi thăng, từng bước ép sát. Năng lực phi thăng khủng khiếp bá đạo đến cực điểm, tựa như từng khối cự thạch hướng về phía Thẩm Thiên Võ Thần mà đè ép. Thẩm Thiên Võ Thần lúc này như khảm vào trong núi, chậm rãi di chuyển thân thể đứng lên. Trốn sao? Ngươi sai rồi, ta không bao giờ có ý định chạy trốn. Thái Thiên, ta nói hôm nay ngươi sẽ được trường sinh. Thẩm Thiên Võ Thần khàn khàn nói, sau đó giơ tay lên hướng về phía miệng của mình mà rời đi. Mọi người đều sửng sốt nhìn về phía lòng bàn tay của hắn ta, chỉ thấy bàn tay đen kịt kia đúng là cầm từng khối thịt dính máu tươi. Đó là thịt của ta sao? Thái Thiên Võ Thần ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Thẩm Thiên Võ Thần há miệng ra, đem thịt nhét vào, từng ngụm mà nhai nuốt. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thịt này đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Thẩm Thiên, rốt cuộc, người đang thi triển tà thuật gì vậy? Thái Thiên Võ Thần cảm giác được một trận bất an, giọng nói lạnh băng. Nhưng Thẩm Thiên Võ Thần vẫn chưa có phản ứng, chỉ nhắm mắt lại giống như đang tiêu hóa thịt vừa nuốt vào vậy. Chết đi! Thái Thiên Võ Thần không rông rải nữa, gầm lên một tiếng, thiết quyền tấn công mạnh về phía Thẩm Thiên. Vạn trượng kim quang nở rộ trên quyền phong. Nhưng lần này, Thẩm Thiên Võ Thần vẫn không né tránh, mà chỉ mở to hai mắt. Cả người tà khí toát ra, trực tiếp tung lên một trường nghênh đón, nắm chặt tay của Thái Thiên Võ Thần đánh tới. Hai nắm đấm lập tức va chạm, lực lượng nổ tung ở lòng bàn tay quyền phong khuếch tán ra bốn phía. Đám thuộc hạ của Thái Thiên Võ Thần đang muốn tiến lên chém giết Thẩm Thiên Võ Thần toàn bộ bị hất bật ra ngoài. Làm càn, các ngươi làm sao có thể so sánh với ta chứ? Thái Thiên Võ Thần dữ tợn cười nói, con ngươi một mảng kim quang, hai tay phồng lên, lực lượng vô tận bá đạo phát tiết ra. Ta thực sự không thể so sánh với ngươi sao? Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên nói. Thái Thiên Võ Thần sửng sốt, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, trực tiếp giữ chặt cánh tay của Thái Thiên Võ Thần, sau đó giật mạnh. Một cánh tay của Thái Thiên Võ Thần bị xé toạc ngay tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Thái Thiên Võ Thần ngây dại, mạnh mẽ nhìn về phía cánh tay kia. Lúc này, hắn mới phát hiện ra, rõ ràng đây chính là cánh tay mà Thẩm Thiên Võ Thần đâm trên vai, chính là cánh tay của gã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 669 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.